Mẫu thân xấu xa là thần y, chương 48. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 48, bánh bao nhỏ tỉnh giữa edit, Lan Anh sau khi trải qua một ngày hữu kinh vô hiểm, người xem náo nhiệt cũng đã bị Chu trưởng quỹ giải tán. Bạch Đường vừa rồi mới nghe được một điều vô cùng khó tưởng tượng, lôi kéo Du Huyền bắt Du Huyền phải kể sự tình ngày hôm đó đi nhầm lên xe ngựa của Yến Cửu Chiêu. Ta ngủ thiếp đi nên cái gì cũng không biết. Du Huyền nói thật, chuyện được dịch và edit bởi Sắc Cấm Thành, đăng tải duy nhất tại lastplan.com, nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản. Thường bản sẽ không đầy đủ, mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Bạch Đường chống nạnh chừng nàng, gan người lớn bao nhiêu, vậy mà dám ngủ thiếp trong xe ngựa của tên điên kia. Tên điên, Du Huyền nháy mắt mấy cái. Bạch Đường gật đầu, bĩu môi nói, người dám nháo ở Kim Loan Điện, chẳng phải tên điên sao? Bất quá có thể coi như người điên đẹp nhất trên đời này à, đương nhiên Bạch Đường không thể có ý nghĩ xấu với loại nam nhân này, nàng còn muốn sống thêm vài năm nữa. Hai người nói chuyện một hồi thì Du Phong trở về, đã xảy ra chuyện gì? Sao bên ngoài lại có nhiều người như vậy? Du Phong hỏi, nguyên lai mấy người xem náo nhiệt vẫn chưa đi xa. Vẫn còn đứng tụm năm tụm ba ở một bên nghị luận ầm ĩ, cái này phải hỏi muội muội ngươi. Bạch Đường đi từ cửa sau vào sảnh đường, Du Phong nhìn nàng, ánh mắt hơi dừng một chút, A Huyền đã trở về, muội ấy không sao chứ? Bạch Đường buồn cười nói, hai huynh muội ngươi sao khi mới về liền đặt câu hỏi giống nhau như vậy? Nàng ấy đang ở trong phòng ta, ngươi tự đi mà hỏi đi. Du Phong nhớ tới lần trước bước vào phòng nhỏ của Bạch Đường thì nhìn thấy một kiện y phục thiếp thân. Mang tay không tự chủ được mà đỏ lên. Khụ, vẫn là làm phiền Bạch tiểu thư gọi A Huyền đi ra a. Bạch Đường không phát giác được Du Phong khác thường, cũng không hỏi sao hắn không tự mình đi, mà tự quay về phòng gọi Du Huyền tới sảnh đường. Du Phong thấy Du Huyền bình yên vô sự, cuối cùng cũng yên lòng, nhưng sau khi nghe Bạch Đường kể về bọn bắt cóc, mồ hôi mạnh mẽ tuôn ra ròng ròng. Bắt cóc, sát thủ, chuyện được dịch và edit bởi Sắc Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lastplan.com, nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản. Thường bản sẽ không đầy đủ, mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Nhà đầu này rốt cuộc là ăn cái gì lớn lên vậy? Không biết chỗ đó có bao nhiêu nguy hiểm sao? Một mình một người mà dám xâm nhập vào băng ổ của bọn bắt cóc, cũng may là trốn ra được, nếu không trốn ra được thì hậu quả khỏi cần nghĩ cũng biết. Muội nói xem, sao gan muội lại lớn như vậy? Không phải kêu muội ngoan ngoãn chờ ở Bạch Ngọc lâu sao? Mới không nhìn muội một lúc, thiếu chút nữa là muội dâng cái mạng nhỏ này cho người ta rồi. Nếu như muội có chuyện bất trắc, làm sao huynh có thể đối mặt với tam thúc tam thẩm? Làm sao đối mặt với cha của huynh? Còn không phải là vì lo lắng cho ngươi sao? Bạch Đường khẽ nói, dù phồn hòa khí dịu đi phân nửa. Cũng không biết là do câu nói này hay do người nói câu nói này. Du Huyền nhìn hai người một chút, mắt sáng lên. Du Phong hắng giọng một cái, nghiêm mặt nói. Về sau, không được phép tự tiện hành động nghe chưa? Đã biết, đừng nghe đại ca. Du Huyền ngoan ngoãn đáp ứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xem đi, đây chính là muội muội hắn. Ngoài miệng lúc nào cũng vâng vâng dạ dạ. Nhưng mỗi lần vụng trộm làm chuyện gì đều khiến hắn bị dọa muốn rụng nửa trái tim. Lại nói một bên khác, Yến Cửu Chiêu mang theo ba cái bọc bánh bao nhỏ về phủ thiếu chủ. Ba hài tử ngoan ngoãn nằm trên giường ấm áp, Yến Cửu Chiêu sống đã được 23 năm, chưa bao giờ thấy qua tiểu chút chít yếu ớt lại mềm mại như vậy, mặc y phục giống nhau, tiểu thân thể còn chưa lớn bằng cái gối lót đầu, nắm tay nhỏ đồng loạt giơ qua đầu, ba cái đầu nhỏ xoay nghiêng cùng một hướng, lỗ mũi hô hấp đều đều. Yến Cửu Chiêu cảm giác như mình đang nằm mơ. Hắn duỗi ngón tay dài như ngọc, chọc chọc cái bụng của một tiểu gia hỏa. Tiểu gia hỏa kia nắm chặt nắm tay, duỗi lưng một cái. Yến Cửu Chiêu lại chọc chọc hai cái bụng nhỏ khác, hai tiểu gia hỏa còn lại cũng bắt đầu vươn mình, ngáp. Ta nói ba cái tiểu gia hỏa này có làm gì cũng ngủ không tỉnh, cứ như vậy bị phụ thân vô tình trọt tình. Ba cái bánh bao mở ra đôi mắt to tròn, ngoài ý muốn là bọn họ không khóc không nháo. Yến Cửu Chiêu nhìn chúng. Chúng cũng nhìn về phía Yến Cửu Chiêu. Bỗng nhiên, lão đại bị đánh thức đầu tiên bò về hướng Yến Cửu Chiêu. Sau đó, lão nhị lão tam cũng bò tới. Yến Cửu Chiêu chưa bao giờ thân cận với ai như vậy, nhìn ba tiểu thân thể mềm nhũn bò vào trong ngực mình, trong lòng hắn bắt đầu tràn ngập một cỗ cảm xúc khó mà nói hết. Ánh mắt của hắn cũng nhu hòa hơn, nhưng hưởng thụ chưa được bao lâu thì thấy vùng bụng của mình nóng lên. Cả người hắn bị đông thành đá, lúc chạng vạng tối, hai huynh muội mới hồi thôn Liên Hoa, tất cả mọi người đều đang bận rộn làm cơm tối, tiểu thôn trang được bao phủ trong làn khói bếp mờ ảo. Tiểu Thiết Đản cùng Du Tùng đang dán câu đối ở ngoài cổng của lão trạch, Du Tùng ẵm Tiểu Thiết Đản lên, Tiểu Thiết Đản cầm một tấm giấy đỏ đã được bôi hồ. Cao hơn chút nữa đi nhị ca, bên trái một chút, qua bên phải một chút, cao hơn chút nữa, Du Tùng đầu đầy mồ hôi, đệ có biết đệ nặng lắm không? Tiểu Thiết Đản hừ hừ nói, đệ nhỏ như vậy, nặng ở chỗ nào? Là nhị ca quá yếu a, tuyệt đối không thừa nhận là mình đã béo thêm một vòng. Qua hết năm đệ đã 6 tuổi, còn nhỏ, Du Tùng trợn trắng mắt nhìn lên, Du Phong đi tới, từ trong tay đệ đệ mình tiếp nhận Tiểu Thiết Đản, cho hắn ngồi lên vai mình, một tay thì vịn lấy người hắn. Tiểu Thiết Đản thấy mình ngồi ổn bắt đầu hướng Du Phong cười một tiếng. Đại ca, rồi nhìn Du Huyền đứng một bên. A tỷ, Du Huyền cong cong khóe môi, mọi người hợp lực, đem câu đối dán lên, bên trong nhà chính. Đại bá mẫu với Khương Thị đang làm sủi cảo, còn tiểu khuê nữ thì đang chơi banh ra. Nương, đại bá mẫu, Du Huyền chào hỏi, Khương Thị mỉm cười, đã về rồi sao, sao về muộn như vậy? Đại bá mẫu nhìn sắc trời đã đổi màu hỏi, Du Phong đem sự tình Du Huyền cứu ba cái bánh bao nói cho người nhà. Đương nhiên đã giảm bớt rất nhiều tình tiết kinh tâm động phách, chỉ nói là đi giữa đường gặp một tên bắt cóc, mới từ trong tay hắn cứu ba hải tử ra. A Huyền không sao chứ, không bị bọn chúng để mắt tới chứ, đại bá mẫu sợ hãi nói, tên bắt cóc thì sao, đại bá cũng chống quải trượng đi ra từ phòng bếp, Du Phong biết ngay là cha nương sẽ có phản ứng này, cũng may hắn chưa có nói đến chuyện gặp sát thủ, nếu như hắn nói hết toàn bộ, chắc chắn hai người sẽ đánh hắn vì tội không trông nom tốt muội muội. Không có, tên bắt cóc đã bị bắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là Du Phong lanh trí nghĩ ra được lý do thoái thác, Du Phong không biết rằng, đám bắt cóc kia không chỉ bị bắt, mà 8-9 phần còn bị giết, đám sát thủ ở miếu hoang kia không phải đến để chơi, Du Huyền còn sống mà trốn ra được là rất may mắn. A Huyền thật lợi hại, Khương Thị mỉm cười nhìn Du Huyền nói, Du Huyền, luôn cảm giác được là nương đã biết chuyện gì đó, cách chương.